Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Chu Ninh Na cùng Thao Tử đi tìm Đỗ Tiếu. Hai bên thẩm tra đối chiếu một chút sự tình, càng cảm thấy đến Tần Lỗi có thể là ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, cơm hộp từ cơm hộp shipper tiếp nhận xứng đưa, theo lý Tần Lỗi hẳn là nhàn. Nhưng hắn làm trò Đỗ Tiếu nói ở trong tiệm hỗ trợ. Làm trò Thao Tử lại nói có việc, Thao Tử chỉ đương hắn đi bồi Đỗ Tiếu. Căn bản không nghĩ nhiều, mà Đỗ Tiếu lại cho rằng hắn ở trong tiệm money liền như vậy giấu trời qua biển. Thẳng đến lần này sự tình, khụ, Tần Lỗi nên không phải là ngoại tình đi. Buổi tối đi ra ngoài cùng nữ nhân khác qua đêm, cố ý hai bên nói dối. Chu Ninh Na nói. Đỗ Tiếu sửng sốt một chút, phản xạ tính lắc đầu. Hắn sẽ không, khẳng định là xảy ra chuyện gì, như thế nào liền sẽ không. Này dối dài đến có đoạn thời gian, làm cho Thao Tử nói đi ngươi chỗ đó, làm cho ngươi nói ở trong tiệm, nhưng hắn hai nơi đều không ở, có thể đi chỗ nào. Như vậy cực cực khổ khổ mà giấu, khẳng định là sau lưng tìm nữ nhân, Thao Tử lạnh mặt nói. Ngươi nói cái gì, Lỗi ca không phải loại người này, Chu Ninh Na còn muốn nói cái gì? Ngại với Thao Tử sắc mặt khó coi, khép mở hạ miệng lại khép lại, ta đi công trường nhìn xe monster, Thao Tử đứng lên nói. Ngươi biết ở đâu sao? Muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi? Đỗ Tiếu hỏi, ta biết địa phương, cửa hàng liền khai ở công trường phụ cận. Khai trương sau lão tử cùng đại thường bọn họ còn tới chiếu cố quá sinh ý. Thao Tử biết bọn họ ở đâu. Thao Tử đi rồi, hai nữ nhân một chút buồn ngủ đều vô. Đỗ Tiếu trong lòng loạn thật sự, liền đi nấu cà phê rời đi lực chú ý. Chu Ninh Na tắc đi tắm rửa, trên mặt nàng trang một ngày, đến cấp tá rớt, chờ nàng tắm rửa xong ra tới. Đỗ Tiếu cà phê cũng nấu hảo. Hai người uống lên cà phê, lại đợi trong chốc lát, Thao Tử đã trở lại. Thao Tử sắc mặt không tốt lắm, nói Tần Lỗi không có đi công trường. Lão Tử bọn họ đã có một thời gian chưa thấy qua hắn. Đỗ Tiếu sắc mặt trắng bệch, đứng lên nói, ta đi báo nguy, ngươi hiện tại báo nguy. Đồn công an bên kia sẽ không thụ lý, mất tích còn không có vượt qua 24 giờ. Lại là cái thanh niên nam nhân. Hơn nữa ngươi không có chứng cứ có thể chứng minh hắn xác thật xảy ra chuyện. Tiếu Tiếu, có lẽ ta vừa rồi nói kia lời nói có điểm không dễ nghe. Nhưng đó là ta làm một cái đối hắn còn không quá hiểu biết người đứng xem. Sở làm hạ suy đoán, này vẫn là ở ta cùng ngươi nhận thức cơ sở thượng. Ngươi nói nếu đồn công an nơi đó nhận được ngươi báo án, sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho rằng Đỗ Tiếu đại kinh tiểu quái, sẽ làm nàng lại trở về khắp nơi tìm xem, sẽ làm nàng hảo hảo hồi ức hạ Tần Lỗi gần nhất có hay không dị thường. Xuất quỹ, dấu hiệu, đúng vậy, thường nhân chính là như vậy cái ý nghĩ. Chỉ bằng một cái ngươi trong lòng cảm giác, là không ai sẽ thải tin, vẫn là trước đừng báo nguy, chờ ngày mai lại nói. Các ngươi trước ngủ, ta lại đi ra ngoài tìm xe monster, Thao Tử nói. Ngươi không nói hắn ở thành phố A không có gì bằng hữu. Đi chỗ nào tìm, nơi nơi đi xem, tổng tỷ can ngồi cường, có một cái suy đoán Thao Tử không dám nói. Nói không chừng là Tôn Phong bên kia, hoặc là ngày đó buổi tối tìm bọn họ phiền toái người. Từ giữa làm cái gì, nhưng này hai cái suy đoán đều có chút chiếm không được chân. Tôn Phong theo chân bọn họ không có cần thiết muốn động đại can qua mâu thuẫn. Ngày đó sự đã nói được rất rõ ràng, từ đây chính là người qua đường. Liền tính Tôn Phong trong lòng khó chịu, tìm phiền toái cũng là hắn, không nên là Tần Lỗi. Mà cá vàng mắt nơi đó liền càng nói không thông. Liền tính thật là bọn họ tùy thời trả thù, Tần Lỗi cũng không phải ngốc tử, có thể buồn không cổ họng cái gì đều không nói. Phía trước hắn có thể đánh hai cái điện thoại, đã nói lên là tự do, có chuyện gì hoàn toàn có thể cùng Đỗ Tiếu hoặc là Thao Tử nói. Nhưng hắn không có nói, ngược lại nói chút cái loại này lời nói, thật giống như ở công đạo hậu sự, Đúng vậy, Thao Tử vừa rồi suy nghĩ nửa ngày. Chỉ có loại cảm giác này. Loại này ý tưởng làm hắn tâm lo sợ, nhưng không dám nhận Đỗ Tiếu nói. Sợ nàng sẽ hỏng mất. Các ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói, nhưng ai có thể ngủ được. Liền như vậy ngao một đêm monster vốn dĩ Chu Ninh Na là bồi Đỗ Tiếu ngao. Ngao đến hai điểm nhiều nàng chịu đựng không nổi. Nàng gần nhất tăng ca, vốn là giấc ngủ không đủ, trở lại lần nữa tỉnh lại. Thấy chính là Đỗ Tiếu ô thanh vành mắt, cùng Tiêu Thụy Mạt, người thật đúng là ngồi một đêm. Đỗ Tiếu không nói gì, Chu Ninh Na thở dài một hơi, chính là một người nam nhân, nhận thức cũng không bao lâu, như thế nào cứ như vậy. Dù sao Chu Ninh Na liền chưa thấy qua Đỗ Tiếu như vậy. Đỗ Tiếu tính tình hảo, người cũng ôn hòa, nhưng vừa lúc chính là như vậy, nàng đối cái gì đều như vậy. Thoạt nhìn ôn hòa chung tổng lộ ra một loại xa cách. Loại này xa cách là nhìn không thấy sờ không tới. Chỉ có chỗ lâu rồi mới có thể minh bạch trong đó thanh lãnh. Thậm chí lúc trước Đỗ Tiếu cùng Viên Gia Vị yêu đương thời điểm. Chu Ninh Na cũng chưa gặp qua nàng có quá lớn cảm xúc phập phồng. Vẫn là như vậy thanh thanh đạm đạm mân y nàng cho rằng chính là như vậy. Đỗ Tiếu trời sinh chính là như vậy tính tình. Hiện tại mới biết được, không phải trời sinh cứ như vậy, mà là không gặp phải người kia, liền một người nam nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng, nếu là Thao Tử đột nhiên ra loại sự tình này, phi, nàng tưởng hắn làm gì, liền tính hắn thật ra chuyện gì, nàng cũng không, sẽ không như vậy, ngươi đói bụng không, muốn ăn điểm cái gì? Đỗ Tiếu lắc lắc đầu, ăn trước điểm đồ vật đi. Ngươi nếu là thật sự không yên tâm, chờ ăn cơm sáng ta bồi ngươi đi báo nguy, sao Biêu ca cảm giác này thật là một hồi đen đủi. Đen đủi đến hắn hai ngày này cơm cũng chưa tâm tình ăn. Càng không cần phải nói ngủ nữ nhân, tâm tình không tốt, hắn cũng vô tâm tư cùng A Mai chơi dục cự con đón. Từ Lăn Thạch ra tới, hắn trực tiếp làm người đem hắn đưa đến hắn tiểu tam kia. Thật là tiểu tam. Danh phận chính là tiểu tam môn sơ tiểu tam phía trước còn có cái tiểu nhị. Trong nhà còn có cái lão đại. Này ba nữ nhân đều cấp Biêu ca sinh hài tử. Lẫn nhau chi gian đều rõ ràng đối phương tồn tại. Chỉ là đều tường an không có việc gì thôi. Dù sao cũng thấy không được mặt. Biêu ca cũng không thiếu cho các nàng mua phòng ở mua xe. Cho các nàng tiền tiêu. Tiểu tam ở tại một cái mới vừa kiến hảo không mấy năm tân tiểu khu. Lâm Viên Thức thiết kế, hoàn cảnh thực hảo, đương nhiên bất động sản phí cũng thực sang quý, nhưng nó nguyên bộ phương tiện cùng an bảo, không làm thất vọng cái này giá, giống Biêu ca loại người này, chú trọng chính là an toàn, rốt cuộc thường ở bờ sông đi, ai biết khi nào gặp được quỷ, một hồi điên long đảo phượng, Biêu ca tinh bì lực tẫn, cùng tiểu tam đi giặt sạch cái uyên ương tắm, hai người liền ngủ hạ. Ngủ đến nửa đêm khi, Biêu ca tổng cảm giác có người đang xem chính mình, mở mắt ra vừa thấy, đầu giường thế nhưng đứng cá nhân, hắn theo bản năng liền muốn đi bật đèn, bị đối phương ngăn lại, phòng ngủ liền sáng lên tràn đi tiểu đêm đèn, ánh đèn thực ám, nhưng vẫn là có thể thấy rõ bốn phía, Biêu ca liền thấy cái kia kêu Tần Lỗi nam nhân, đứng ở trong bóng đêm đối hắn cười, cười đến hắn sờn tóc gáy. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Biêu ca đè nặng giọng nói kêu. Tiểu tam bị hắn đánh thức. Vừa định thét chói tai. Phản bị Biêu ca bưng kín miệng. Ta tới cấp Biêu ca vấn an. Xem ra Biêu ca nhật tử quá đến so với ta hảo. Ôm tiểu tình nhân. Giường rộng gối êm. Ta bị Biêu ca bức cho khắp nơi trốn tránh. Giống chỉ quá phố lão thử. Biêu ca không nói chuyện. Hắn có thể nói cái gì? Lật lọng là hắn, tìm người cùng đi ra ngoài cũng là hắn, tuy ngày đó buổi tối không bắt được Tần Lỗi, hắn thủ hạ người còn đều bị thương, nhưng sự là hắn làm, hắn lại giảo hoạt, cũng không có không biết xấu hổ đến thê thốt phủ nhận nông nỗi. Ngươi muốn làm gì, ta không nghĩ làm gì, đều nói, chính là tới thăm hạ Biêu ca. Tần Lỗi cười cười. Lại nói, hảo, Biêu ca ngài tiếp tục nghỉ ngơi. ta đi rồi, sau đó Tần Lỗi liền thật đi rồi. Từ đại môn đi, hắn đi rồi, Biêu Ca chỉ huy Tiểu Tam đi ra ngoài nhìn xem Monster Tiểu Tam là cái nữ nhân. Vừa rồi đem nàng lá gan đều dọa phá, nào dám đi, hai người đẩy tới đẩy đi, cuối cùng vẫn là Tiểu Tam đi. Nàng nhi tử liền ở nhi đồng phòng ngủ, nàng liền như vậy một cái nhi tử, liền bởi vì đứa con trai này, nàng mới có thể ổn ngồi đệ tam đem ghế gặp, quá thượng ăn uống không lo, mỗi ngày làm mỹ dung chơi mặt trược, thường thường xuất ngoại lữ cái du nhật tử, nhi tử nếu là xảy ra chuyện gì, nàng sẽ điên, nữ nhân tráng lá gan ở trong phòng tuần tra một vòng. Hai tử hào hào, ngủ đến chính thục, nam nhân kia cái gì cũng không có động, người đã đi rồi, thật giống như không xuất hiện quá giống nhau. Hắn là vào bằng cách nào? Nữ nhân bóp giọng nói kêu, nàng đi xem qua môn, khóa cửa thượng một chút dấu vết đều không có, khắp nơi cửa sổ nàng cũng nhìn qua, hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ người nam nhân này là trống rỗng toát ra tới? Ta mặc kệ, ta muốn đổi phòng ở. Người này có thể sờ qua tới một lần, còn có lần thứ hai. Ta đảo không có gì. Chính là bằng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nữ nhân khóc thật sự sợ hãi. Biêu Ca bị nàng khóc đến trong lòng thực phiền. Kỳ thật Biêu Ca lúc này cũng có chút sợ đến hoảng. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho bất động sản, làm cho bọn họ tra theo dõi thượng thế nhưng không chụp đến nam nhân tung tích. Kia nam nhân không dò điện thang, hàng hiên theo dõi cũng tra xét, cũng không có tung tích, thật giống như người này chính là trống rỗng toát ra tới. Lại hư không tiêu thất, Biêu Ca sống hơn phân nửa đời, cái dạng gì trường hợp chưa thấy qua, còn liền thật chưa thấy qua loại này trường hợp. Không thể hiểu được đã bị người sờ đến đầu giường. Đây là đối phương không tưởng như thế nào hắn. Nếu muốn làm điểm cái gì, hắn chỉ sợ đã chết cũng không biết. Hắn gọi điện thoại cấp lặn xuống nước. Ngày đó Tần Lỗi chạy về sau. Phái ra đi người không bắt được hắn. Ngược lại đều bị đả thương. Biêu Ca thu được tin tức này sau. Trừ bỏ nổi trận lôi đình. Còn cảm thấy mất mặt. Hắn biết Tần Lỗi chi tiết. Khiến cho lặn xuống nước tìm người nhìn chằm chằm hắn bên người mấy người kia. Tần Lỗi không trở về quá. Hiện tại mấy người kia cũng khắp nơi tìm hắn. Còn báo cảnh sát, bởi vì báo nguy, Biêu Ca liền tính muốn lợi dụng này vài người làm điểm cái gì. Cũng không dám làm, chỉ có thể làm người nhìn chằm chằm Money, ngươi làm cho bọn họ cái gì đều không cần làm Money. Tính, vẫn là đem người kêu trở về, Biêu Ca. Làm sao vậy? Biêu Ca đem sự tình đại khái nói một chút, lặn xuống nước trầm mặc một lát nói. Nếu đem người rút về tới, còn như thế nào tìm hắn bản nhân kia làm cho bọn họ trước nhìn chằm chằm đi? Cái gì đều không cần là Money, Biêu Ca cắn răng nói. Bởi vì hôm nay buổi tối sự, Biêu Ca càng thêm thật cẩn thận, xuất nhập đều là 4-5 người đi theo. Hắn cũng không đi Tiểu Tam chỗ đó. Tiểu Tam cảm thấy không an toàn, kỳ thật hắn nghĩ mà sợ, hắn lão bà cho hắn gọi điện thoại, nói trong nhà vào tạc, Biêu Ca nổi giận đùng đùng trở về, nghĩ thầm cái nào tiểu quỷ dám đến trộm Diêm Vương, sau khi trở về mới biết được trong nhà thứ gì cũng không ném. Nhưng Biêu Ca lão bà xác định tiến tạc, bởi vì kia tạc sờ đến nàng phòng ngủ, Biêu Ca lão bà lúc ấy sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính mình tuy là cái bà thím trung niên, nhưng bởi vì bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn cũng liền hơn 30, tin tức thượng nhưng không thiếu phát sinh quá vào nhà trộm cướp. Biến thành vào nhà cướp bóc thậm chí giết người sự, Biêu Ca lão bà thậm chí cân nhắc chính mình muốn hay không từ này tạc. Chỉ cầu hắn có thể buông tha chính mình, ai ngờ kia tạc đối nàng một chút hứng thú đều không có. Liền ở phòng ngủ trên trường kỷ ngồi một lát, cùng nàng nói mấy câu, người liền đi rồi, người ở bên ngoài rốt cuộc làm gì, người dưỡng tiểu nhị tiểu tam ta đều mặc kệ ngươi, người thế nhưng chiêu cái ôn thần, này phòng ở còn có thể trụ sao, còn dám trụ sao, nơi này là khu biệt thự, giá nhà ở vào toàn thị số 1 số 2, an bảo cũng là toàn thị số 1 số 2, cũng không phải là tiểu tam chỗ ở có thể so sánh. Kia Tần Lỗi thế nhưng sờ vào được, hắn như thế nào sờ tiến vào, hắn muốn làm gì, không ai có thể trả lời Bill ca. Hắn cũng tìm bất động sản An Bảo, không ai biết Tần Lỗi là như thế nào sờ tiến vào. Thậm chí bất động sản An Bảo bên kia một chút dấu vết đều không có. Còn tưởng rằng gia nghiệp này chủ là nói giỡn, cố ý không có việc gì tìm tra. Này hợp với vài món sự phát sinh, đều làm Bill ca tinh bì lực tẫn, đồng thời còn có loại cảm giác không rét mà run. Cho tới nay các loại tin tức đều biểu hiện Tần Lỗi chính là cái bình thường kiến trúc công. Nhưng hắn làm sự lại không giống nhau có thể cùng bình thường kiến trúc công treo lên câu. Này cũng liền không đề cập tới. Hắn là như thế nào tìm được Bill ca hai cái chỗ ở. Còn chuẩn xác sờ tiến phòng ngủ, ai cũng không kinh động. Nơi này tương đương với là Bill ca hang ổ, biết đến người cực nhỏ, không riêng có nữ nhân. Còn có hai tử, hiện tại đã xảy ra như vậy sự, liền giống như sau lưng thả đem đao nhọn, người không biết nó khi nào sẽ thọc đi lên, cho nên đương Bill ca ở tiểu nhị trong phòng nhìn thấy Tần Lỗi khi. Thế nhưng một chút đều không kinh ngạc, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng vô biên sợ hãi, người rốt cuộc muốn làm gì, dù sao Bill ca đã cảm thấy ma huyễn, tiểu nhị phòng ở 23 lâu. Ngoài cửa cùng phòng khách còn thủ người của hắn, người này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ có thể phi không thành? Ta không nghĩ làm gì, nói như thế nào vài lần, các ngươi đều không tin. Ta liền tưởng hảo hảo sinh hoạt, an an ổn ổn quá chính mình nhật tử, các ngươi liền không thể buông tha ta. Tần Lỗi bất đắc dĩ nói, không, hẳn là ta cầu ngươi buông tha ta. Bill ca kêu, Tần Lỗi. Lỗi ca, kia sự kiện là ta sai rồi, ta không nên lật lọng, ta tuổi không nhỏ, ngồi ở vị trí này thượng không dễ dàng, chúng ta không thù không oán, ta chính là băng nhân làm việc, hiện tại việc này ta không làm, chúng ta không đáng liều mạng, chuyện này dừng ở đây được không? Ngoặc kép, hết chương.